Yêu Long Cổ Đế, chương 403, cực giả một đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện gì xảy ra, này Lôi Màn, bị công kích triệt để xé mở rồi. Tất nhiên không phải, ta vừa mới thấy rõ ràng, là những công kích kia trước biến mất, sau đó này Lôi Màn mới tản ra, giống như là tự động tản ra một dạng. Vương Liệt đám người giờ phút này đều đã ngăn ở động phủ cửa hang chỗ, bọn hắn con mắt căn bản không nháy mắt, vẫn luôn đang ngó chừng trong động phủ. Đứng ở chỗ này, cái kia động phủ trong đó hết thảy, đều có thể thấy rất rõ ràng. Nơi này chiều sâu, chỉ có 2 mét lớn nhỏ, mà toàn bộ động phủ, đều là trống rỗng, chỉ có trắng xóa hoàn toàn vật thể, bình tĩnh bày đặt trong động phủ. Làm Vương Liệt đám người tầm mắt rơi vào cái kia màu trắng vật thể phía trên thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co vào đứng lên, trong lòng càng là phảng phất nhấc lên thao thiên sóng biển, không ngừng nổ vang. Đây là, này là một người, Vương Liệt đang thét gào, Yếm Hoành cũng là sắc mặt kịch biến, bao quát mặt khác 7 người, đều toàn thân tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu. Mới vừa bởi vì có cái kia Lôi Màn ngăn cản, bọn hắn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy trong đó một góc, giờ phút này Lôi Màn biến mất, bọn hắn rốt cục nhìn cái triệt để. Mà bọn hắn 9 người thân ảnh, cũng là đem cửa hang cho triệt để ngăn trở, đạo gây nên phía sau bọn họ 9 tông đệ tử căn bản là không cách nào thấy bên trong đến cùng có đồ vật gì. Nơi đây tại sao có thể có người? Toàn bộ Long Võ Đại Lục đều là biết ta 10 đại siêu cấp tông môn, hội trong khoảng thời gian này tiến vào Thần Dược Sơn thi đấu, căn bản không cần chúng ta tẩy trừ, nên đi liền đều đã đi, nhưng nơi này, làm sao còn có người xuất hiện? Người này chẳng lẽ vẫn luôn ở đây bế quan, chưa từng động tới? Yếm Hoành bọn người là thấp giọng tự nói, trong lòng có đủ loại suy đoán. Nhưng Vương Liệt nơi đó, lại là trong lòng ầm ầm, như bị sét đánh. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trước đó có kiếm tiên mộ đệ tử từng nói qua, khi tiến vào Thần Dược Sơn thời điểm, nơi đây căn bản cũng không có cái sơn động này, là sau này mới xuất hiện. Nói như vậy, người này, là theo chân nhóm người mình, đồng thời tiến đến, quảng cáo, nhưng nhìn hắn mặc trên người quần áo, căn bản không phải 10 đại siêu cấp tông môn trong đó bất kỳ một cái nào, hiển nhiên là không thuộc về 10 đại siêu cấp tông môn người. Người này nếu là cùng chúng ta cùng nhau tiến đến, chẳng lẽ liền Đoan Mộc trưởng lão, liền Đông Tổ đám người. Đều không có phát giác hay sao? Vương Liệt đơn giản không thể tin được ánh mắt của hắn mong muốn theo thân ảnh này phía trên rời, nhưng giờ này khắc này, lại là phảng phất thần tâm đều bị phong tỏa, có lòng không đủ lực. Theo ý nghĩ trong lòng xuất hiện, Vương Liệt trong đầu càng ngày càng ầm ầm, hắn thân thể càng là run rẩy lên. Ngươi làm cái gì? Bên cạnh cái kia cự nhân đảo nữ tử nhíu mày. Vương Liệt chỉ hang núi, chỉ cái kia trong đó ngồi xếp bằng áo trắng thân ảnh, run rẩy nói. Người này như thế nào? Thấy hắn nói chuyện cả lăm, Yếm Hoành không khỏi cười lạnh, trước đó Vương Liệt còn chào phúng qua hắn đây. Mượn nhờ cơ hội này, Yếm Hoành đồng dạng là châm chọc nói. Uổng cho ngươi vẫn là kiếm tiên mộ đình tiêm đệ tử, chẳng lẽ kiếm tiên mộ đình tiêm đệ tử, đều là như ngươi như vậy phế vật hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta 10 đại siêu cấp tông môn, có 9 cái đều ngưng tụ ở nơi này, cho dù người này cũng là Ngụy Hoàng, cũng không dám đối với chúng ta như thế nào, nhìn một chút ngươi sợ bộ kia hùng dạng. Người này không phải ta 10 đại siêu cấp tông môn người. Vương Liệt rốt cục đem đầy đủ ngữ nói ra, mà lời này hạ xuống, liền nhường Yếm Hoành trên mặt vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Bao quát những người khác đều là tại lúc này lộ ra vẻ cười nhạo. Mà đối với bọn hắn chế giễu, Vương Liệt giống như là không nhìn thấy, hắn vẫn như cũ là chỉ lấy động phủ trong đỏ áo trắng thân ảnh, gần như là gào thét mà nói. Người này, là theo chân chúng ta cùng nhau tiến đến, nói nhảm ta còn không biết. Yếm Hoành đang muốn lần nữa mỉa mai, nhưng lời nói vẫn chưa nói xong, chính là hơi ngừng. Những người khác cũng đều là tại lúc này phản ứng lại cái kia cự nhân đảo nữ từ vẻ mặt biến đổi, liền nói ngay. Ngươi mới vừa nói cái gì? Không có khả năng, Yếm Hoành nói thẳng, bên ngoài có ta 10 đại siêu cấp tông môn người phụ trách trọn vẹn hơn 10 vị Ngụy Hoàng cảnh tồn tại, càng có Đông Tổ phân thân ở đây, làm sao lại nhường người này theo đuôi chúng ta mà đến? Ánh mắt của bọn hắn, tại lúc này đồng thời ngưng tụ toàn bộ đều rơi vào cái kia áo trắng thân ảnh phía trên. Cũng liền tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia áo trắng thân ảnh, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Một tích tắc này, phảng phất thiên địa cũng vì đó thất sắc. Đó là một tấm anh tuấn đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khuôn mặt, hắn liền nữ tử đều ghen tị trên mặt có một màn yêu dị cảm giác. Tựa như kim cương tầm mắt tại lúc này lộ ra đen kịt cùng thâm thúy, phảng phất có quang mang, theo trong mắt của hắn phát ra. Cùng Vương Liệt đám người đối mặt thời điểm, này trên khuôn mặt anh tuấn, lộ ra một vệt nụ cười. Ngay sau đó, nụ cười này chính là trong nháy mắt ngưng kết một đạo hắc sắc quang mang, bỗng nhiên theo hắn trong tay bổ ra. Soạt, cái kia ánh đen bổ ra thời điểm rất nhỏ, chỉ có cỡ ngón tay, Vương Liệt đám người căn bản nhìn không ra là cái gì. Nhưng bổ ra ước chừng nửa mét thời điểm, này ánh đen bỗng nhiên biến lớn, hóa thành 10 mét lớn nhỏ. Ngay sau đó, tại 1 mét thời điểm, ánh đen lần nữa tăng lên dữ dội, đạt đến ngàn mét. Huyệt động này chi sâu, chỉ có chừng 2 mét, nhưng cũng chính là này 2 mét khoảng cách nhường này ánh đen, đạt đến vạn trượng cao. Mà giờ này khắc này, Vương Liệt mấy người cũng rốt cục nhìn ra, này ánh đen. Là một đạo đao mang. Không tốt, nhanh lên, 9 người này sắc mặt đại biến, thậm chí đều có chút vặn vẹo, con ngươi của bọn họ co vào đến cực hạn, cảm giác toàn thân trên dưới, đều bị cái kia nồng đậm cảm giác nguy hiểm chỗ vây quanh. Theo nhìn thấy này áo trắng thân ảnh một khắc này bắt đầu, Vương Liệt liền là xuất phát từ gào thét bên trong, nhưng thanh âm của hắn, phảng phất chỉ có 9 người này có thể nghe được. Sau người hơn 200.000 người, như trước vẫn là xuất phát từ ngây thơ trạng thái tựa hồ tại nghi hoặc hang núi kia bên trong, đến cùng có những thứ gì. Soạt, ánh đen tốc độ nhanh đến mức cực hạn, theo xuất hiện, đến hạ xuống, cơ hồ liền một cái chớp mắt đều không có đi đến. Cũng liền tại Vương Liệt đám người sắc mặt đại biến, dự định chạy trốn thời điểm, cái kia ánh đao màu đen, đã lướt qua thân thể của bọn hắn. Bành bành bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo vang trầm tiếng tại lúc này truyền ra, có chừng 8 người thể xác tại lúc này oanh một tiếng nổ tung, hóa thành xương máu, chỉ có long đan trôi nổi trên hư không. Nhưng này long đan cũng vẻn vẹn nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Liệt 8 người, bao quát Yếm Hoành ở bên trong, toàn bộ đều là từng cái siêu cấp tông môn bên trong, đỉnh tiêm trong hàng đệ tử có thể có tên tuổi cường giả, nhưng giờ này khắc này, tại đao mang này phía dưới, lại yếu ớt như là báo chí tùy tiện liền bị xé nát. Đao mang kia bổ ra, phảng phất nếu không phải bổ vào những người này thân bên trên, nếu là trực tiếp bổ chúng, đem sẽ chết càng nhanh. 9 người bên trong, chỉ có một người hai mắt trừng trừng, không thể tin được đứng ở nơi đó. Đây là người nữ tử, hắn tướng mạo mỹ lệ, dáng người thon dài. Hắn mặc trên người quần áo, đúng là hóa thần các quần áo. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.